Khi bà nội trợ vùng lên, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bắt đầu ôm thái độ hoài nghi với lời Tần Thư Viễn nói rằng Điềm Điềm tự ngã đập đầu bị thương. Tôi cố nén đau đớn trong lòng, lại lần nữa mở app ra, tra tìm video trong thẻ nhớ. Tôi mua cái camera này có tính năng khá tốt, có thể lưu trữ nội dung trong 30 ngày gần nhất. Điềm Điềm bị thương ở nhà, nếu thật sự có mờ ám, vậy chắc chắn sẽ bị quay lại. Tôi lật xem video ngày hôm qua ở tính năng, xem lại, tua đến thời gian tối hôm qua sau khi Điềm Điềm gọi video với tôi. Tôi cố nhịn tính tình muốn bùng nổ, nhìn hình ảnh, hận không thể cầm đao giết súc sinh kia. Ngày hôm qua sau khi cúp máy, không bao lâu sau Cát Tú Lan hùng hổ lôi kéo Điềm Điềm từ phòng ngủ phụ đến phòng khách. Điềm Điềm khóc rớt mướt không chịu, Cát Tú Lan lại chửi rủa bằng một loạt những từ ngữ dơ bẩn. Điềm Điềm vẫn luôn gọi. Bố ơi cứu con, mẹ ơi cứu con, nhưng Tần Thư Viễn lại không xuất hiện. Cát Tú Lan lôi Điềm Điềm sành sạch giống như lôi vải rách trên đất. Điềm Điềm giãy giụa bò lên nhào vào trên người Cát Tú Lan cắn vào mu bàn tay bà ta một cái. Không ngờ Cát Tú Lan đập tay vào đầu Điềm Điềm, cả người Điềm Điềm không đứng vững, đâm đầu vào góc bàn tivi ở phòng khách. Trên đầu con bé lập tức nhỏ máu tươi tong tỏng, nhuộm dần nửa khuôn mặt nhỏ của con bé. Điềm Điềm ngã xuống đất co giật ngay tại chỗ. Mãi đến lúc này, Cát Tú Lan vẫn còn đang nhục mạ Điềm Điềm, nói trẻ con giả ngây giả dại, đê tiện. Thậm chí bà ta đi đến bên cạnh Điềm Điềm, dùng chân đá lên người Điềm Điềm. Phát hiện Điềm Điềm không động đậy, bấy giờ bà ta mới luống cuống gọi Tần Thư Viễn, bảo Tần Thư Viễn ôm Điềm Điềm đưa đi viện. Súc sinh, hai đứa súc sinh, tôi không nhìn nổi nội dung phía sau nữa. Tôi tức giận đến run người. Bọn họ là mưu sát con gái tôi. Tôi hận không thể về nhà ngay bây giờ, giết hai mẹ con nhà này. Cách chương.